Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 60 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 135, như bao cặp đôi khác. Không lâu sau, Dương Phủ Tỉnh đưa ra tin tức trung tuần tháng 4 sẽ tổ chức hoạt động giảm giá chưa từng có trong 2 tuần. Tuần đầu tiên diễn ra rất sôi động, thể hiện đầy đủ thực lực hùng hậu của Dương Phủ Tỉnh. Một tuần này, biểu đồ doanh số của Đôn Hoàng tuột thẳng xuống. Tâm tình của Nhâm Oánh gần đây cực kém, thường xuyên nổi giận. Cà phê của cô không pha tốt hoặc là trợ lý làm rơi tài liệu cũng sẽ bị mắng chửi. Dương Thành trấn tĩnh hơn như đang chờ cái gì đó, nhưng mà nụ cười quyến rũ luôn thấy trên môi cũng đã không còn nữa rồi. Lần này quả lực của Dương Phủ Tỉnh quá dữ dội, ảnh hưởng không chỉ đến Đôn Hoàng, khiến cho một số bách quá cỡ lớn phát ra cái tiếng bất mãn, cho rằng Dương Phủ Tỉnh đang phá hỏng quy củ cuối năm mới tổ chức cái hoạt động giảm giá lớn, cạnh tranh ác ý, chỉ vì phản kích lại hoạt động thúc đẩy doanh số của Đôn Hoàng khi mà khai trương không khỏi quá hẹp hòi. Đương nhiên, Đôn Hoàng chỉ là cái cớ cho bọn họ đương hoàng lên tiếng, vì bọn họ là người bị hại. Chuyện này chỉ duy trì đúng một tuần, bắt đầu có tin tức xấu về Dương Phủ Tỉnh. Trong văn phòng của các du kiệt, một tờ báo bị Do Tròn ném lên bàn. Trang nhất của tờ báo đó viết bài Dương Phủ Tỉnh Dung Thành giảm giá hay là ngu dân. Cửa phòng mở ra, phó tổng giám đốc trán mướt mồ hôi đi vào. Phòng hậu mãi có rất nhiều người yêu cầu trả hàng. Bọn họ nói chúng ta trước khi mà giảm giá đã nâng giá lên, sau đó mới giảm. Thực tế là không có giảm chút nào. Họ nói chúng ta đã biến tướng ngu dân, chúng ta giải thích không quan thua, chuyện càng ngày càng lan xa. Các du kiệt đi đi lại lại, giọng không có còn giữ được bình tĩnh nữa. Chuyện này sao có thể đưa lên báo chứ? Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Chưa đấm mồm cho đám phóng viên sao? Phó tổng giám đốc lắc đầu. Bên phía phóng viên, chúng tôi tất nhiên đều có quan hệ. Theo lý mà nói, họ mua tin, không có lý nào không có đưa qua chúng ta trước. Tôi đã tìm hiểu rồi, bài báo kia được báo tỉnh cho đăng trước tiên. Sau đó là mấy báo nhỏ chuyển đăng. Chết người nhất là tạp chí tiêu dùng trường học hiện đang được ưa chuộng, cũng đã chuyển đăng phát tới trường đại học lớn, ảnh hưởng cực xấu. Lập tức liên hệ với người của báo tỉnh đi. Dù bọn họ có điều kiện gì cũng được, nhất quyết không có để chuyện này đi xa hơn. Phó tổng giám đốc đi được mấy bước quay lại. Tổng giám đốc, bên ngoài khách hàng rất là đông, chúng ta nên tổ chức họp báo đưa ra câu trả lời chính thức. Tôi sẽ tự lo liệu. Các du kiệt xua tay, đấm tay lên bàn, cái tờ báo bị Do Tròn lăn xuống đất. Loại chuyện tăng giá rồi giảm giá là bí mật hiểu ngầm trong nghề. Thường mà nói, truyền thông không có vạch trần loại chuyện này, bởi họ cũng cần khoản tiền quảng cáo. Dương Phủ Tỉnh có phòng quan hệ xã hội, các mắt xích đều là lo liệu trước cả. Sao có thể xảy ra chuyện không có thu được chút phong thanh nào? Có người muốn chơi mình đây. Nhưng mà dù các du kiệt nghĩ của dở đầu cũng không biết mình đã đắc tội với ai ở Dung Thành, tới mức vừa mới tới đã bị cho một dao thế này. Đôn Hoàng sao? Khả năng không cao, một trung tâm thương mại nhỏ chưa có cái thực lực thao túng cả báo chí. Ngồi trên chiếc ghế bành của tổng giám đốc suy nghĩ hồi lâu, các du kiệt nhấc điện thoại lên bấm số. Thông báo với giới truyền thông, buổi chiều tôi sẽ nhận trả lời phỏng vấn. Không khí mùa xuân dần đã tan đi, mùa hè tháng 5 sắp tới rồi, mọi người bắt đầu cảm thụ được hơi nóng. Nhưng mỗi ngày bắt xe buýt đi học vẫn cảm thụ được không khí ẩm áp, mang theo cái mùi thơm. Ẩm thấp là không khí Dung Thành buổi tối khi mà bóng đêm buông xuống. Mùi thơm tới từ cái chỗ ngồi của một cô gái trên xe buýt. Xe buýt cô đi về xưa nay vẫn rất đông người, với không ít học sinh ngày càng phải vật lộn với đống sách vở. Khi thành phố lên đèn, trên xe buýt là cái thời điểm mong đợi nhất trong ngày. Vì ở đó có thể thấy một cô gái xinh đẹp, mang hương thơm thoáng nhẹ như là mùi táo kia. Nhưng mà làm cho người ta bực bội là bên cạnh cô gái đó luôn có một chàng trai. Hắn cảnh giác nhìn quanh như con chó cành đáng ghét. Cô gái đó mặt lạnh lùng xa vắng, nhưng mà chàng trai kia luôn biết cách làm cho cô cười. Nụ cười đó cực kỳ ấm áp, giống như là một người lữ hành co ro trong gió tuyết lạnh căm, nhìn thấy một đống lửa. Giống như ngày tháng cuối cùng thời cao trung khô khan, như là quang mạc xuất hiện một ốc đảo xanh rợn. Tô Sáng sau một ngày học tập mệt mỏi trở về nhà, đứng dựa bên cửa sổ nghe điện thoại của Dương Thanh. Hôm nay trong cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, Cát Du Kiệt thừa nhận một số quầy hàng tự ý sửa giá trước khi mà giảm giá. Đúng là cái cớ buồn cười, có sự giám sát của trung tâm thương mại, quầy hàng nào dám tự tiện sửa giá, cũng chỉ kẻ ngốc mới tin thôi. Thấy đủ thì dừng đi, chỉ cần đủ để mà chặn hành động, lôi kéo người của chúng ta là được, chúng ta còn chưa có chọc vào được Dương Phủ Tỉnh đâu. Dương Thanh gật đầu, sau cái chuyện này bọn họ phải đợi một thời gian nữa cho sự việc lắng xuống. Tôi ước chừng chúng ta có 3 tháng, lần này sẽ mở rộng ra ngoài tỉnh. Cậu muốn ở đâu? Thượng Hải, Quảng Châu hay là Bắc Kinh? Chuyện này chỉ cứ căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định tốt hơn tôi. Tôi chỉ phụ trách lập kế hoạch, thi thoảng bị chị lôi ra làm người xấu thôi. Phương diện kinh doanh là chuyện đoàn đội của chị mà. Đoàn đội của tôi cũng là đoàn đội của cậu. Được rồi, tôi không có quấy rầy thời gian học tập của cậu nữa. Đang là lúc giao mùa rồi, buổi tối còn lạnh lắm, đừng có cậy khỏe, ăn mặc phong thanh nha, dễ ốm lắm đó, sắp cuối kỳ rồi, cố lên. Lâu lắm rồi mới nghe được những cái lời dặn ấm áp của Dương Thành, nhưng có lẽ chẳng bao lâu sau sự quan tâm của cô ấy sẽ đặt lên người khác rồi, không có còn nhớ tới mình nữa. Tô Sáng cướp điện thoại, nhìn qua kính viễn vọng, cách đó 1 km, Đường Vũ đang nhìn y. Sau đó cô mới mỉm cười, giãy tay rời đi, cầm quần áo đi tắm. Hai người bọn họ ở trường thời gian không đủ, về nhà còn muốn bày kính viễn vọng, nhìn xem đối phương làm gì thì mới yên tâm, có một chút biến thái nho nhỏ. Cho dù Tô Sáng có khác người ra sao, Đường Vũ có đặc biệt thế nào, họ cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau khác. Trước kia chẳng qua là lửa còn chưa có đủ nóng thôi. Khi mà Trương Phi Phi tới Hàng Châu xử lý một số việc thì Dung Thành đã bắt đầu bước vào thời tiết nóng bức của đầu mùa hè. Ai cũng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên từng ngày. Bầu trời ngột ngạt che bởi cái tầng mây dày. Thi thoảng có một trận mưa rào làm cho người ta không kịp phòng bị. Vừa kiếm được chỗ trú mưa thì nó như là triêu ngươi biến mất rồi. Nhưng mà trong không khí vẫn còn lẫn dẫn hơi nóng chưa có dịu tan. Cái lão già nhìn trúng Phi Phi tên là gì ấy, lại còn chỉ đích danh muốn làm giáo viên chỉ đạo cho cô ấy nữa. Tôi thấy cái lão già này không có gì tốt đẹp hết. Trong đám học sinh vẫn ở lại lớp sau khi mà chuông hết giờ reo vang, Trang Chí Vũ hậm hực nói: sao mà cậu ăn nói khó nghe vậy, người ta là giáo sư đó, chẳng lẽ không có thể giao lưu hữu hảo thuần khiết với Phi Phi được sao? Huống hồ Phi Phi hung hãn như thế, cậu nghĩ ông ta thỏa mãn nổi sao? Trừ khi Phi Phi có nhu cầu đặc biệt thôi. Trương Hiền nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc. Mọi người nhìn hắn không chớp, không hẹn mà cùng nghĩ. Té ra là cái thằng này mới là đứa có tư tưởng dâm đảng hung tàn nhất. Nói chuyện này với cậu đúng là kiếm lầm người rồi. Trang Chí Vũ chán nản quay đầu nhìn ra sân. Mà không biết Dương Quy Quy sẽ xử lý cái bông hoa nhỏ bên cạnh ra sao đây. Quyển 4, chương 136, tên khốn may mắn. Xung quanh, liền theo ánh mắt của Trang Chí Vũ, bồn hoa dùng làm khán đài, lâm thời cho sân bóng rổ. Dương Quy Quy vừa chơi một lúc, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay tức thì, có một nữ sinh xinh đẹp đi tới, mặc áo hai dây bó người, khoe trọn cái bờ vai trần cực trắng. Cô nữ sinh đó rất phóng khoáng, chẳng hề che giấu cái việc theo đuổi Dương Quy Quy. Mở chai nước khoáng đưa cho hắn, ngược lại Dương Quy Quy có vẻ lúng túng. Sự ngỗ ngược của tên hoàng khố bẩm sinh và sự trầm ổn rèn giũa ra không có biết dứt đi đâu rồi. Xem Dương Quy Quy gặp rắc rối rồi, bởi vì đồng bọn thân thiết nhất là cái tên béo đang cười toét cái miệng, hưởng thụ đồ ăn vặt do cô nữ sinh mang tới. Đôi khi Dương Quy Quy muốn rõ ràng với đối phương cũng không có tiện mở miệng. Dù sao con gái nhà của người ta từ đầu tới cuối không có muốn câu trả lời của hắn. Cứ tưởng cái tên này đối diện với Diệp Quy Thường mới mất phong độ nam nhi, dè đâu là một tên nhát gái rồi. Đám bạn xấu quanh hắn chẳng có tên nào muốn can dự vào. đều đã chuẩn bị sẵn bổng ngô ngồi xem trò vui. Lâm Lạc Nhiên cực kỳ nổi bật trên sân bóng rổ. Sau đó, ở trong tiểu biệt thự tầng 2 của bọn họ, mặc áo ngắn cũng cỡn hở rốn, đắc ý khoe cái vùng bụng do vận động bảo trì rất tốt. Cùng với dòng eo yêu kiều, thi thoảng lại nhốt mình trong phòng, khổ não suy nghĩ tương lai để mà lựa chọn trường học nào. Lâm Trú Vũ là vô tâm nhất. Lâm Đại Thiếu Gia tuyên bố rồi, cùng lắm hắn xéo về học quân giáo, vào trong bộ đội, rèn luyện, giảm béo luôn, khi mà ra vẫn có tiền đồ gắm dốc. Còn Tô Sáng, từ hơn một tuần nay, y đột nhiên dở chứng, đâm đầu vào học, còn chăm chỉ hơn cả học sinh bình thường. Ai rủ đi đâu cũng không đi, nếu mà làm phiền y học bài còn bị y trừng mắt lên, trông rất đáng sợ. Buổi chiều hôm đó, cả lớp số 3 đang uể oải trong không khí nóng nực của mùa hè. Cái quạt trần trên đầu không có giúp được gì nhiều. Tiếng dù dù đều đặn của nó chỉ tổ khiến cho người ta thêm buồn ngủ thôi. Đúng lúc ấy, có tin sốt dẻo làm cho không ít người tỉnh ngủ. Đường Vũ từ chối cái lời mời của Thanh Hoa Bắc Đại rồi. Một nam sinh chạy vào lớp hô to. Đùa sao? Cái gì? Không ít người chấn động hô lên. Cái tên béo Lâm Trú Vũ đang chống càm ngủ gật đã bị tiếng ồn làm cho giật mình, dập cái càm xuống bàn, ngơ ngác nhìn quanh. Thật đấy, mình vừa ở lớp số 13 về đấy. Nam sinh kia khẳng định một lần nữa. Tiết trước, chủ nhiệm của cô ấy khuyên mãi mà không được, bây giờ cô ấy đi lên phòng tuyển sinh, thay đổi nguyện vọng rồi. Nhưng mà vì sao chứ, ai lại có thể từ chối cái lời mời từ hai trường đại học hàng đầu trong nước, chả lẽ cô ấy định ra nước ngoài học sao? Không thể nào, nếu mà cô ấy đã đi ở lại Mỹ luôn rồi, còn về làm gì nữa? Vậy thì nguyên nhân gì? Trong lớp, tức thì bàn tán xôn xao, Ngô Thi Nhuế quay xuống tìm Tô Sáng. Tô Sáng, cậu có... Nè, nè, cậu chạy đi đâu vậy? Tưởng Minh Quân nhìn theo Tô Sáng, chạy như là cơn gió ra khỏi lớp, mới vỗ đầu sực nhớ ra. Hồ sơ của Tô Sáng đã bị Thanh Hoa Bắc Đại từ chối rồi, thế nên gần đây cậu ta mới cắm đầu vào học. Cả lớp số 3 trở nên im ắng, có nữ sinh hai tay ôm má, mắt như là hiện lên hình trái tim. Ôi trời, thật sự hâm mộ hai người bọn họ luôn. Cũng có tiếng sói tru, không có chịu nổi nữa rồi, tôi nhất định phải kiếm được bạn gái thôi. Cái thằng chết tiệt Tô Sáng đó, may mắn quá đi thôi. Lời này được cái đám nam sinh, bất kể ế hay là không, đều nhất trí tán đồng. Không phải là may mắn đâu, tại các cậu không biết đấy. Tiêu Dần Dần dùng cái giọng như là kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi. Thực ra Tô Sáng và Đường Vũ quen nhau rất lâu rồi, chuyện phải kể từ cái thời bọn họ học ở Tam Trung Hạ Hải. Khi đó thì Tô Sáng là một học sinh rất là bình thường. Cùng lúc Tiêu Dần Dần kể thiên tình sử giữa Đường Vũ và Tô Sáng, thì ở phòng tuyển sinh, giáo viên phụ trách chiêu sinh tròn mắt nhìn Đường Vũ khuyến cáo. Đường Vũ, em chắc chắn chứ, lựa chọn Đại học Thượng Hải quá thiệt thòi cho em rồi. Mặc dù nó cũng là đại học hàng đầu trong nước, song mà giới học sinh như em phải chọn cái tốt nhất chứ, em có chắc chắn không? Đường Vũ bình tĩnh nói, em chắc chắn sẽ không có sửa nữa đâu. Khi mà Đường Vũ vừa mới tới văn phòng tuyển sinh đi ra, ở góc âm u của lầu hành chính, đột nhiên có một bóng đen xông ra nắm lấy tay của cô, kéo vào dãy hành lang vắng gần đó. Vừa kịp nhận ra là Tô Sáng, tính lên tiếng hỏi, nào ngờ Tô Sáng cúi đầu, tay trái ghì lấy eo, khóa kín đôi môi anh đào. Nụ hôn nồng nhiệt đó kéo dài tới khi mà Đường Vũ bắt đầu cảm thấy khó thở dãy dụa. Tô Sáng mới chịu tách miệng khỏi cái bờ môi đã bị hôn tới đỏ ửng của Đường Vũ. Tóc mai của Đường Vũ vì động tác kịch liệt giữa hai người mà tán loạn, làm cho gò má phấn hồng, thêm vài phần kiều mị. Đôi môi mọng đỏ đã bị Tô Sáng hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trong mỹ miều khôn tả. Cái vẻ hờn dỗi hết cách đối phó, đáng yêu cực độ. Tô Sáng không kìm lòng được, cái nụ hôn phớt lên môi của Đường Vũ cái nữa, rồi mới cắn cô. Mặc kệ là Đường Vũ xấu hổ đẩy ra, hai tay của Tô Sáng vẫn vòng quanh eo cô, nhìn chăm chú, đôi sao động như mặt nước hồ thu. Tô Sáng không biết diễn tả xúc động trong lòng ra sao. Mẹ bạn sẽ giết bạn mất. Không sao hết. Nhắc tới mẹ của mình, Đường Vũ quên luôn phản kháng, khẽ cắn môi, đôi mắt trong bóng tối bức tường ánh lên cái vẻ kiên quyết. Chúng ta đi rồi, mẹ của mình không có quản được nữa đâu, không có nhất định học ở nơi tốt nhất mới có thành tích tốt nhất, mình thích học ở nơi mình thích thôi. Hành lang truyền tới tiếng người, Đường Vũ sợ hãi gắt lên. Con người tới kìa, buông mình ra. Tô Sáng hậm hực rời thân thể ngọc ngà đó. Đường Vũ dùng khăn tay lau đi cái nước bọt mà Tô Sáng để lại trên tay của mình, nhăn mặt nói, thật là tổm, ghê chết người luôn. Tô Sáng thình lình tập kích, hôn trục lên trên má của Đường Vũ, toét miệng cười xấu xa. Vừa mới rồi nuốt bao nhiêu lại không thấy ghê sao? Sau đó cười lớn bỏ chạy trước khi cô gái thực sự tức giận. Sân trường yên tĩnh, cây nóng làm cho lá cây mang thêm một màu xanh tươi mát. Lúc này yên tĩnh là vì đang giờ học, còn về phần vì sao mà Tô Sáng ở ngoài trường học thì hiển nhiên y trốn học. Không có cần phải liều mạng ôn thi nữa, y cũng không có tinh thần học tập như bạn gái gương mẫu, nhiệt tình nhận lời rủ rê của Dương Quy Quy và Lâm Trú Vũ ra quán net. Trước khi mà vào quán net, Tô Sáng tranh thủ giới thiệu sách báo ngoài trường, gọi điện cho Lâm Quang Đống đang ở sân bay Dung Thành. Đây là chuyến công tác xa nhất của Lâm Quang Đống và Giang Minh. Bọn họ sẽ tới Học viện Tin Thức thuộc Đại học Missouri, tham gia tọa đàm của học viện, hy vọng từ đó hấp thu được kinh nghiệm của tạp chí hàng đầu của nước Mỹ, từ đó có thể tìm ra những giá trị thích hợp cho việc phát triển tạp chí thời thượng ở Trung Quốc. Trình độ tiếng Anh của Lâm Quang Đống không cần bàn cãi, Giang Minh còn kém hơn, song vấn đề nghe nói vẫn được. Hai người bọn họ là trụ cột của truyền thông Ba La. Lần giao lưu học tập ở Mỹ này là cơ hội hiếm có. Chưa bao giờ có cuộc tọa đàm nào quy tụ được các tổng biên tập danh tiếng như thế. Có thể tham khảo tư tưởng từ những cái bộ óc này sẽ có ý nghĩa phi phàm. Nhà mật mã học nổi tiếng hàng lượng của Đại học Missouri là bạn học cũ của tôi. Bộ sách mới này sắp được phát hành trong nước rồi. Trước kia ông ấy đã tới nhị thập nhất trung giảng giải, chúng tôi mới quen nhau. Lâm Hoàng Đống nói, lần này đi công tác coi như là gặp lại bạn cũ thôi. An bài bên đó không có thành vấn đề. Đợi tôi trở về, chuyện cái tạp chí có thể khởi động rồi. Ngoài ra, báo tỉnh muốn làm một cái giải thưởng lớn cho bài viết khái niệm mới, muốn tạo ra sân chơi của các tác giả thiếu niên, tạo ra một loại đêm thành danh như là Hàng Hàng. Tô Sáng ừa một tiếng. Anh thấy sao? Không có hiện thực lắm. Cái đám lão đại báo tỉnh đều không có thích công to. Chúng ta cần giữ đầu óc tỉnh táo. Cái chuyện sáng tác văn học, ẩn cư danh sơn, truyền cho hậu thế này không có thích hợp với thương nhân phàm tục chúng ta. Muốn tạo ra được tác phẩm đủ dẫn dắt xu thế văn học, chúng ta tốn 20 năm cũng chẳng làm nên trò trống gì. Quan trọng hơn, giá trị thương nghiệp của nó không có so bằng tạp chí thời thượng của chúng ta. Tô Sáng hài lòng nói, không quá nóng đầu, vẫn suy nghĩ tỉnh táo, biết mình, biết người, tôi tin chuyến này của anh sẽ thành công lớn, lên đường bình an. Quyển 4, chương 137, Lưu Danh. Tô Sáng nhận được rất nhiều thư từ bạn học ở Hạ Hải, y vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Tiết Dương Dịch và Lưu Duệ. Tiết Dương Dịch nói là hắn muốn thi vào một trường cơ sở 2 của Đại học Dung Thành. Lưu Duệ thì nhắm tới Trùng Khánh, thành tích của cả hai đều không tệ, hoàn toàn khác với ấn tượng trước kia. Tô Sáng trở lại đã thay đổi rất nhiều thứ, ảnh hưởng đó vẫn cứ tiếp tục duy trì. Bản thân của Tô Sáng không biết mình có thể đi tới bước nào, nhưng mà y không hề có ý định mang tới biến hóa trọng đại cho quốc gia dân tộc. Y chỉ biết làm chuyện của mình, vận dụng hợp lý ưu thế của bản thân, làm người xung quanh mình sống tốt hơn mà thôi. Bản thân của y cũng thấy mình sống tốt hơn đời trước rất nhiều. Nói thế nào, mình cũng có tới Mỹ, cho dù chỉ là học sinh trao đổi cũng ngầu lắm rồi. Đời trước trong công ty có tên Hoa Kiều, còn không phải được người ta nhìn với ánh mắt khi mà nhìn sinh vật biết tỏa sáng hay sao. Ngay cả người bên cạnh nói chuyện với hắn cũng là có cảm giác truyền kỳ. Tô Sáng còn lập một mối quan hệ thiên tài thiếu niên mắt. Lừa được cái tên này, tuy là hắn quanh năm áo phong quần jean dép lê, bộ dáng như là kẻ vất vơ, nhưng mà chuyện hắn làm ai dám xem nhẹ. Facebook ở Mỹ đang phát triển với một xu thế cực mạnh. Vì thế, Tô Sáng thật sự thở phào, giống như phóng một cái vệ tinh lên vũ trụ. Dù chuẩn bị ra sao, trước khi mà phóng lên quỹ đạo, luôn đầy các loại biến cố. Khi vào quỹ đạo rồi, có thể thao tác bình thường. Nói thật, nếu bác có thể dự đoán trước được thành công của Facebook, Tô Sáng chẳng có thể tóm được hắn. Nếu mắt đã vào Đại học Harvard, có khí chất của một nhà chiến lược gia, đừng có mơ hắn theo bước chân của mình. Lúc đó, hắn không cần phải nhảy vào cái bộ khung Tô Sáng lập nên. Chỉ cần hắn tự lập công ty, toàn bộ kế hoạch của Tô Sáng sẽ chết trong trứng nước. Hoặc kiếm được ít cơm thừa canh cặn ở Trung Quốc. Cái tên này là một nhà âm mưu chiến lược thiên bẩm. Tới giai đoạn đó, Tô Sáng không có thể khống chế nổi rồi. Thành công ở chỗ của mắt, mới giai đoạn cao trung, vẫn mơ vào được Harvard, không biết tương lai mình phát triển tới mức nào. Nếu Mục Tuyền không có đưa Đường Vũ sang Mỹ đúng giai đoạn đó, lại vào đúng Exeter, Tô Sáng cũng chẳng có nhớ tới lợi dụng hắn, nên Tô Sáng lắm lúc vô sĩ nghĩ, trời cho mà không biết tận dụng, thế nào cũng bị trời phạt thôi. Khi mà Dương Quý Văn bước vào phòng học điểm danh gọi Tô Sáng ra ngoài, người biết chút phong thanh hiểu hôm qua Dương Quý Văn đột nhiên sửa thói quen tốt đẹp, không có chiếm dụng thời gian ôn tập tối, tới lớp giảng dạy một đoạn của tuyên ngôn sáng tạo, kết quả cả cái đám học sinh không có mặt. Sắc mặt của Dương Quý Văn lúc đó cực kỳ khó coi, cảnh cáo cả lớp lúc này quan trọng nhất là phải giữ được tính tự giác. Tới văn phòng của mình, Dương Quý Văn nghiêm giọng nói, Tô Sáng, em đã là học sinh thông qua tiến cử của Đại học Thượng Hải rồi, cho nên em càng phải chú ý tới ảnh hưởng, không có thể vì mình là học sinh tiến cử mà dứt bỏ sách vở sang một bên. Ảnh hưởng tới thành tích vốn có, càng không có thể tự đại trốn học bỏ tiết chứ. Em phải biết nghĩ tới cảm thụ của các học sinh khác, hành vi của em làm tôi rất là thất vọng đó. Em biết, sau này em sẽ chú ý. Không biết Tô Sáng có để ý lời nói của mình vào tai không? Càng không có biết trong lòng quy rốt cuộc bao phần tôn trọng người giáo viên này. Ông ta thừa biết sau cái bộ mặt ngoan ngoãn lễ phép kia là bản tính cực kỳ khó thuần hóa. Đến cả hiệu trưởng Thái cũng phải đau đầu về cái đứa học sinh này. Thở dài, phẩy tay cho y đi. Ông ta hối hận nếu ban đầu mình kiên quyết hơn đã không có phải nhận đứa học sinh khó nhằn này rồi. Còn may là không có phải dạy nó bao lâu nữa. Dương Thừa trở về từ Mỹ, mang theo một phần thưởng hạng mục đơn lẻ tốt nhất, lần này trong số 6 học sinh nhị thập nhất trung xuất chính, 2 người thu được giải nhì, 3 người thu được giải ba, trong đó còn có 3 người thu được giải nhất toàn nhóm, có thể nói là thành quả phong phú. Đoàn quân diễn chinh này tất nhiên được mọi người hoan nghênh, long trọng nhất. Dương Thừa mang theo khí thế như dông bão trở về, thành nam sinh chói lọi nhất của nhị thập nhất trung, không biết bao nhiêu người hò reo khen ngợi, nhưng mà Dương Thừa vẫn mang nuối tiếc nho nhỏ. Thành quả này là 3 năm phấn đấu cao trung của hắn, tiếc rằng nó tới hơi muộn màng. Nhưng mà trong cái đám đông hoan nghênh có cô gái hắn yêu thích, tiếc rằng bên cạnh cô gái đó có cái mặt đáng ghét. Trong cái năm thứ 3 u ám như không có thấy ngày mai này, trừ pha cái chén trà thả hồn theo cuốn tiểu thuyết, trong lớp tổ chức thi đấu bóng đá, cùng với nhóm ngó nữ sinh ăn mặc mát mẻ ngày hè, còn có một đề tài hấp dẫn nữa. Đường Vũ, tiết thứ 3, tới tạp chí Triều Hoa. Không có gì ngạc nhiên khiến cho thành viên tạp chí náo loạn. Sau khi mà biết Đường Vũ tới đợi tân hội trưởng Tần Cương, tức thì hắn thành một nhân vật được ghen tị nhất. Lý Thành Cương vì lên năm thứ 3 đổi khóa cho nên tới học kỳ cuối đã lui về. Đa phần học sinh năm thứ 3 đều không có giữ vị trí chủ chốt của tạp chí, tập trung cho cuộc chiến lớn. Giờ tạp chí Triều Hoa chỉ còn lại có học sinh năm thứ nhất và năm thứ hai. Thành viên năm thứ 3 chỉ thi thoảng mới qua trợ giúp, không có hoạt động thường xuyên nữa. Không phải là chị ấy có bạn trai rồi sao chứ? Gần đây đến bọn súc sinh năm thứ nhất cũng nghe ngóng tin tức về chị ấy. Bọn nhảy con bây giờ không có biết trời cao đất dày. Mới tới trường chưa có được một năm đã dám nhắm vào hoa khôi của trường. Nếu không phải là chị ấy đi Mỹ thì Tôn Mạng chẳng có đắc ý như bây giờ rồi. Có người chua chua nói, cái tên nhãi Tần Cương này thật giỏi, chị ấy không phải là cô gái tầm thường đâu. Người ồn ào hùa theo không ít, còn cố ý nói to cho Đường Vũ đứng bên ngoài nghe thấy. Tới ngay cả người ở câu lạc bộ khác đi ngang qua cũng không quên hú lên mấy tiếng, gọi lớn tên của Tần Cương, tựa hồ muốn nhìn thấy khuôn mặt thần tiên băng giá kia xấu hổ sẽ mê người ra sao. Mọi người đã hiểu lầm rồi, chị Đường Vũ tới xin tôi có tờ triêu qua số mới nhất. Mọi người cũng biết kỳ này của chúng ta rất hot đó, cơ bản là bên ngoài bán hết rồi, chỉ có tạp chí của chúng ta còn vài tờ. Điều này nói lên đoàn đội mới của chúng ta rất tốt, đây là một sự cổ vũ lớn lao. Tần Cương khó khăn lắm mới dẹp loạn được, cố làm ra một vẻ bình tĩnh, nhưng mà ai cũng nhìn ra nụ cười đắc ý của hắn. Dù sao chỉ là học sinh cao trung, trong lòng có suy nghĩ gì, dù có muốn che giấu cũng chẳng cao minh được, nhất là khi kích động như vậy. Thôi, đừng có mơ tưởng nữa, số mới nhất của tạp chí mới nhất đúng không? Thế là tôi đã biết vì sao mà chị Đường Vũ đợi bên ngoài rồi, chả trách nãy giờ tôi cứ thắc mắc. Một nữ sinh với giọng điệu chua ngoa, chẳng có hề chú ý tới cảm thụ của đám con trai. Kỳ này cho đăng bình chọn nhân vật có sức cảm nhiễm nhất trường, đó là Tô Sáng. Có biết là ai không? Người ta là bạn trai của chị ấy đấy. Bạn gái tới in tạp chí, nói về bạn trai rất là bình thường. Chị ấy muốn giữ làm kỷ niệm đấy, mấy ông tướng à. Không khí tức thì xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Bọn họ cũng nghe phong phanh Đường Vũ đã có bạn trai, có vẻ là thật rồi. Đường Vũ nhận được tạp chí đưa 6 đồng. Tần Cương mới vội vàng từ chối, nụ cười hơi héo. Không có cần, thôi coi như là cá nhân của tôi tặng cho chị đi. Học tỷ chắc chắn sẽ vào trường đại học tốt nhất có đúng không? Chúng tôi cũng sắp lên năm 3 rồi. Mong được lời chúc tốt lành của học tỷ đem làm động lực phấn đấu thôi. Nói rồi đưa cho Đường Vũ một tờ giấy và bút. Tâm tình của Đường Vũ rất tốt, viết mấy lời cổ vũ lên đó, cười cười khích lệ. Đừng quá lo, cuộc sống năm thứ 3 không phải là quá gian khổ, đó là thời gian ý nghĩa nhất. Qua năm thứ 3, có thể tới trường đại học mà mình yêu thích, theo đuổi mục tiêu cuộc đời. Cảm ơn cậu, tôi đi đây. Tần Cương gật đầu, nhận lại cái tờ giấy có hàng chữ đẹp đẽ của Đường Vũ. Bên trên tựa như còn lưu giữ chút hương thơm, làm cho hắn thất thần hồi lâu. Có đám Dương Quy Quy, Trương Phi Phi, Trang Chí Vũ, những cái nhân vật phong dân nhất trường ra sức vận động. Tô Sáng được bầu chọn làm nhân vật có sức ảnh hưởng nhất của nhị thập nhất trung khóa này, cùng với Đường Vũ được lưu danh ở phòng truyền thống của trường. Vì thế hôm qua, Tô Sáng đã bị một đám bạn xấu kéo ra quán xéo cho một phen. Vừa mất tiền lại vừa bị mắng mỏ, đổi lấy một cái giấy khen và vài tiếng vỗ tay. Chẳng biết người ngoài nghĩ thế nào, Tô Sáng chỉ thấy là lỗ vốn thôi. Quyển 4, chương 138, màu đen nha. Mùa hè này, đại lý cấp 1 của Tục Sơn đã mở ở Hoa Đông, Hoa Nam, trong đó địa khu Hoa Đông là ba tỉnh, thành phố lớn của Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Đại lý lớn nhất của khu Tây Nam tất nhiên là Tần Kha. Tần Kha đi từ dưới lên, bắt đầu từ cửa hiệu nhỏ cho nên hết sức thông thạo các cái mắt xích của ngành nghề này. Hiện giờ tất cả các cửa hiệu văn phòng phẩm ở Dung Thành cũng như trong tỉnh muốn nhập hàng của Tục Sơn đều phải thông qua Tần Kha. Cho nên Tần Kha sau khi mà mở tới cửa hiệu thứ 15 thì không có tiếp tục nữa, bắt đầu thành đại lý cấp 2, dệt nên một mạng lưới ở thành phố huyện xã xung quanh. Chiếm diện tích 100 mẫu nằm trong khu kinh tế của Dung Thành, nhà máy văn phòng phẩm Tục Sơn dựa vào thiết kế mang đầy tính trào lưu năng động, cực kỳ được học sinh Trung Quốc hoan nghênh, dần có xu thế đi đầu cái ngành chế tạo bút của Trung Quốc. Sau khi các đại lý cấp tỉnh trưởng thành lớn mạnh thì cũng có nghĩa là cái kim tự tháp tiêu thụ cũng hình thành. Tiếp theo, Tô Sáng chỉ cần hoàn thiện cái mô hình kim tự tháp này sẽ có vô số tiền thông qua con đường cả nước chảy vào túi quy. Bán lẻ từng cái bút dài đồng nhưng trong 3 tới 5 năm nữa sẽ tạo dựng nên một thị trường tiêu thụ tới 1,3 tỷ. Đây là sản nghiệp đầu tiên của Tô Sáng, không thể xem nhẹ, mất đi một miếng cũng không được. Thời tiết càng nóng nực, trời càng xanh ngắt. Ánh mặt trời sáng chói, nướng mặt đất bốc lên một làn hơi nóng, nhưng mà cái lá xanh tựa hồ chảy ra một lớp mỡ. Mùa hè làm cho học sinh năm thứ ba qua cái thời gian dài hành xác càng thêm lờ đờ. Thi thoảng có học sinh cổ ngoẹo sang một bên, lê bước thất thiểu. Nếu không phải thi thoảng có một bóng dáng thiếu nữ mặc váy ngắn tươi mát đi qua làm xác chết kia sống lại, thì người ta cứ tưởng đây là một bộ phim thảm họa Zombie nào đó. Chỉ cần là không mặc trang phục quá mức kỳ dị hoặc là hở hang là được rồi. Ở phương diện này, nhị thập nhất trung rất cởi mở. Tô Sáng đang rửa tay ngoài nhà vệ sinh nam thì bộp một cái, y biết mình trúng đạn rồi, lưng ướt một mảng. May mới là đạn cỡ nhỏ thôi. Quay đầu lại, thấy Lâm Đạt Nhiên cười khanh khách. Hết đạn còn định dốc nước từ cái vòi hất y. Này, cảnh cáo đấy. Tô Sáng quát to, uy hiếp tôi sao? Tôi chưa có nói với cậu, tôi chưa bao giờ sợ uy hiếp à? Lâm Lạc Nhiên chẳng sợ, đôi tay nhỏ nước tòng tòng bắn vào trong mặt của Tô Sáng. Tiếng cười làm cho một số học sinh xung quanh nhìn Lâm Lạc Nhiên muốn rớt kính. Mặc dù là mọi người thường thấy Lâm Lạc Nhiên chẳng nề hà nam nữ cùng với đám con trai tranh cướp bóng ở sân. Có điều bình thường trên lớp Lâm Lạc Nhiên không hề dễ gần. Hờ hững, ít nói, không ít người sợ cô gái này. Tiếng cười kia biểu hiện sự hoạt bát tư vui hoàn toàn khác. Cảnh cáo một lần nữa nha, nếu không á mình bài trừ khả năng phản kích đó. Tô Sáng còn chưa có dứt lời, một dốc nước lớn hất thẳng vào mặt làm cho tóc tai quỳ ướt nhẹp. Lâm Lạc Nhiên tập kích thành công, thích chí lắm. Chỉ mặt Tô Sáng cười rủ rượi, chả có tí hình tượng nào. Được rồi, nha đầu này muốn chơi chứ gì. Tô Sáng giả vờ hậm hực, quay đầu đi, sau đó đột nhiên hô, tấn công! Lâm Lạc Nhiên, mặc dù là nhanh không có kém gì thỏ, nhưng vẫn bị Tô Sáng lấy một tay bịt cái vòi nước, chỉ để một khe nhỏ cho nước phun ra bắn vào vai. Khi mà cô này nhanh chóng xoay người đi, thì Tiêu Dân Dân và Ngô Thi Nhuế bị cái vòi nước của Tô Sáng phun lên người. Giữa ngực, trước đó đã nói rồi, mùa hè nữ sinh mặc rất ít. À, đúng hơn là phải nói rất mỏng manh. Cho nên khi mà Tô Sáng nghiến răng trả thù, cả cái phần áo ngực của Tiêu Dân Dân và Ngô Thi Nhuế ướt đẫm, áo dính sát vào da thịt. Vốn là vị trí thường xuyên được nam sinh tâm tỉa, lại càng hiện lên nổi bật. Đặc biệt là hai cô nàng này lại mặc áo lót cái màu sắc bắt mắt. Wow! Một số nam sinh gần đó đồng thanh reo lên, phúc lợi hiếm có. Chết cậu rồi, Tô Sáng! Lâm Lạc Nhiên chưa có dứt lời thì một cột nước phun vào mồm, rưới thẳng từ đầu xuống chân. Cô nàng mặc cái áo phông rộng thùng thình, lúc này nó dính hết vào da thịt, chẳng còn có tác dụng che đậy nào nữa. Bầu ngực mơn mởn, căng tròn, hiện lên quá mức sinh động, làm cho đám con trai nín thở. Nhất là nó còn đang phập phồng theo cái nhịp thở hỗn hển của con báo cái lên cơn. Chẳng biết có phải tưởng tượng quá mức hay không, mơ hồ nhìn thấy cả hai cái chấm nhỏ gồ lên. Cái áo phông chết tiệt còn in ba chữ tiếng Anh Look at me. Màu đen nha. Đã thế, Tô Sáng đổ thêm dầu vào lửa, đắc ý nói xong câu này, không có đợi cho Lâm Lạc Nhiên phản ứng, co giò bỏ chạy luôn. Tính cách của Tô Sáng gần đây có thay đổi rất nhiều. Trước kia tuy lị hiền lành, lịch sự, nhưng mà khiến cho người ta có cảm giác ngăn cách nào đó lờ mờ. Nhất là khi tiếp xúc với con gái càng giữ ý. Bây giờ Tô Sáng thân thiện hơn nhiều, nói nhiều hơn, đùa nhiều hơn, thậm chí có lúc lại rất vô lại. Nhiều người nhận ra sự biến chuyển này, tổng kết lại đa phần mà nói Tô Sáng thay đổi từ khi mà đi Mỹ về. Nhưng có một số tình ý hơn nhận ra sự thay đổi sau khi mà chuyện Y và Đường Vũ công khai. Chẳng biết đây có phải là thay đổi tốt không nữa. Nhà vệ sinh là chỗ của nam nam nữ nữ qua lại tấp nập. Không ngờ lúc này im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn vào một chỗ. Bọn họ nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên, Tiêu Dần Dần cùng với Ngô Thi Nhuế không nói không rằng nhận lấy cái túi đạn nước nặng trịch từ cái đám nữ sinh quen biết bên cạnh, mắt rực lửa thù hận. Tô Sáng là thằng con trai, đừng có chạy chứ. Bà cô gái như lên cơn gào thét đuổi theo. Chạy một lèo qua ba cái dãy hành lang, Tô Sáng thở phào một hơi, chắc thoát rồi. Tiếc là vừa rồi không có kịp ngắm kỹ cảnh tượng mê người đó. Nhưng mà Tô Sáng coi thường mức độ nổi giận của ba cô gái rồi. Tiếng bước chân rầm rập đằng sau, thò cái đầu qua chỗ ngoặt, đã thấy ngay ba khuôn mặt hầm hầm tức tối. Cả Tiêu Dần Dần luôn đáng yêu như vậy cũng thể hiện cái bộ mặt hung dữ của mình. Thời khắc này Tù Sản hối hận lắm rồi, đáng lẽ nên dùng đặc quyền của học sinh tiến cử ở nhà tổng kết một chút xu thế phát triển sự nghiệp năm nay cùng với triển vọng cuộc sống đại học mỹ hảo mới đúng chứ. Tù Sản, có giỏi đừng có chạy nha. Tù Sản, cái đồ khốn kiếp, đứng lại hay không hả? Cảnh tượng ba nữ sinh truy đuổi một nam sinh khiến cho học sinh các lớp thò cái đầu nhìn. Tiểu Ngũ, có người đuổi đánh tôi. Chạy qua cái chỗ rẽ, Tô Sáng nhìn thấy Lâm Trú Vũ đang buồn chán, thơ thẩn, mừng rỡ gọi. Lâm Trú Vũ đúng là đáng kết bạn, cực kỳ nghĩa khí, cũng không có thèm hỏi ai đuổi đánh Tô Sáng, hiên ngang bước ra, giang tay dùng tấm thân to bé của mình để mà chắn đường, khí thế quát. Kẻ nào dám động vào người anh em của Lâm Trú Vũ chứ? Ba nữ sinh hung dữ, không có thèm đáp, bóp bóp bóp, ba cái túi nước trúng vào người. Lời oai hùng của Lâm Trú Vũ còn vang vọng không trung thì đã hy sinh oanh liệt. Nước như là thác, chảy ướt đẫm toàn thân, trông cực kỳ thảm hại. Lúc này, Lâm Trú Vũ mới phát hiện kẻ địch là cô em gái hung dữ của mình, không dám thở mạnh một hơi, không dám truy cứu, đứng im re để cho ba cô gái chạy qua bên người. Đã bị Lâm Lạc Nhiên tiện chân đá vào mông mắng một câu, ngu ngốc mà còn chắp tay cảm tạ trời đất. Có điều sự hy sinh của hắn không uổng phí, Tô Sáng đã thoát hiểm rồi, tất nhiên y còn phải quay về lớp, không có thể không làm lành. Thế cho nên khi mà trở về, mua rất nhiều đồ ăn vặt của nữ sinh yêu thích, mua cả nước ngọt nữa, rốt cuộc dẹp yên được phong ba này. Quyển 4, chương 139, thời gian dần trôi. Cho dù vô số học sinh mơ tưởng phải làm sao để nửa cuối năm thứ ba trải qua sôi động đáng nhớ, để cái đoạn thời gian này có ý nghĩa nhất, cũng khó quên nhất trong cuộc đời này trôi qua thật chậm. Hoặc là có sự kiện nào đó khiến sau này vẫn hồi tưởng mãi, đa phần nó chỉ diễn ra trong những cái đầu y y mà thôi. Cuộc sống là cuộc sống, chẳng có nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy, tất nhiên trừ kẻ nào đó. Thời gian đã nhảy tới 30 ngày cuối cùng, trong lớp xuất hiện cái tình trạng trốn tiết quy mô lớn. Đôi khi một lớp 70 học sinh chỉ còn có 2-30 học sinh. Những giáo viên lâu năm đã tiễn chân nhiều khóa học sinh lên đường, luyện tới trình độ sắc tức thì không, không tức thì sắc, mặt không có đổi sắc, tim không có đổi nhịp, tiếp tục truyền thụ kiến thức trước cái tấm bảng đen. Thậm chí trong lòng còn có người nghĩ khóa này khá hơn khóa trước. Uy tín của chủ nhiệm lớp đã gần tốt nghiệp bị mài mòn quy giảm, tương ứng là quy chế quản lý cũng đã được thả lỏng rất nhiều. Thường ngày các chủ nhiệm lớp tương đối nghiêm khắc, lúc này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở thôi, thi thoảng lắm mới đi ra ngoài để cho đám học sinh vô chính phủ biết đây vẫn còn là cái lớp học. Hoàng hôn lờ mờ, không có giống ở Hạ Hải. Dung Thành thi thoảng lại có mưa, ngay cả không thích mưa như là Tô Sáng cùng với đám học sinh trong lớp reo hò, trời quá nóng rồi. Dương Quý Văn mặt âm trầm hơn cả bầu trời bên ngoài, mắt quét qua cả lớp, cuối cùng dừng lại ở Tô Sáng. Tô Sáng, em không có nghe thấy tôi gọi hay là cố ý giờ không nghe vậy? Ngày hôm qua, tiết ôn tập tối của Dương Quý Văn tới lớp, vừa lên tới tầng 2 đã nhìn thấy Tô Sáng đeo cặp sách trốn học. Đương nhiên, không chỉ có một mình Tô Sáng trốn học, chạy phía trước còn có Lâm Lạc Nhiên và Lâm Trú Vũ. Nhưng trong con mắt của Dương Quý Văn chỉ có Tô Sáng bắt mắt nhất, cho nên dù trời tối, đèn mờ, ông ta vẫn nhìn ra là phát hiện cái thằng học sinh trời đánh, gọi mà không gọi được. Dương Quý Văn giận sôi gan, cái thằng nhóc này không biết đánh giá tốt nghiệp nắm trong tay của mình sao? Dương Quý Văn không biết rằng bao năm dạy học đe dọa đánh giá xấu về học sinh không biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà chưa có bao giờ thực thi. Học sinh lên năm thứ ba cơ bản thành tinh rồi, mò thấu tính cách của ông ta rồi. Buổi sáng tiết thứ nhất, đương nhiên không thể có học sinh trốn học, trừ những học sinh đã chuẩn bị du học hoặc là học sinh được tiến cử thì đã ở nhà luôn rồi. Lớp học cơ bản vẫn đầy đủ, muốn trốn học cũng phải đợi tiết thứ hai, tiết thứ ba. Đánh chết Tô Sáng cũng không có nhận tội, đứng lên, ai nấy nói. Em thật sự không có nghe thấy, xin lỗi thầy. Kể từ sau khi mà Đường Vũ sửa nguyện vọng vào trường, Tô Sáng ngày càng buông thả cái chuyện bài vở. Tất nhiên y có thể ở nhà luôn, nhưng mà tới lớp rồi trốn học nó mới thú chứ. Tiêu Dần Dần, Ngô Thi Nhuế quay sang làm mặt quỷ với Tô Sáng, nói là đáng đời. Hôm qua hai cô gái này rủ nhau trốn học. Ai cũng biết Dương Quý Văn trọng nữ khinh nam, tin đồn liên quan tới quá khứ của ông ta. Trước khi mà điều tới nhị thập nhất trung, Dương Quý Văn là giáo viên của một trường hạng ba. Học sinh nơi đó rất khó quản thúc. Ông ta lại là người trọng thể diện, lúc đó còn trẻ, tính khí cũng thô bạo hơn, cho nên quan hệ với một số nam sinh trong lớp cực kỳ căng thẳng. Ông ta có thói quen uống trà, chẳng biết cho cái gì vào trà của ông ta làm cho Dương Quý Văn gần như là ôm lấy mông chạy vào trong nhà vệ sinh. Đáng tiếc là vẫn không kịp. Từ kinh nghiệm đau thương đó, ông ta mới cực kỳ ghét nam sinh, chẳng khi nào có thái độ hiền hòa với nam sinh cả. Dù thế, Dương Quý Văn vẫn rất công bằng, là giáo viên có trách nhiệm, có kiến thức, uy tín trong trường rất cao, được học sinh yêu quý, không phải là nam sinh nha. Thôi thì ít nhất nó có tới lớp chứ không có nằm khèo ở nhà, chứng tỏ ít nhiều lời nói của mình đã vào tai, tự an ủi như thế. Dương Quý Văn gật đầu. Ngồi xuống đi, không có được có lần sau đó. Vì thế, Tô Sáng quyết định làm học sinh ngoan một ngày, không có theo đám Dương Quy Quy trốn học nữa. Thế nhưng tới buổi chiều, Lâm Trú Vũ mặc như cái bánh bao nhúng nước về lớp. Hỏi rõ tình hình mới biết quán nét gần trường gần đây luôn có một tình trạng quá tải. Nhưng mà vì cái đám Lưu Trú Vũ là khách quen, hơn nữa cái túi tiền rủng rỉnh, thế nên sáng sớm đã đặt máy ở đây rồi, chỉ cần đợi thời cơ là trốn học đi chơi. Như là mọi khi, hôm nay bọn họ trốn tiết chơi game, kết quả bị đánh bại. Tô Sáng biết bản mặt khó ưa của đám này khi mà chơi game rồi, cho nên không có nghe lý do của Lâm Trú Vũ nói. Điều duy nhất Tô Sáng nghe lọt tai là Lâm Trú Vũ bị đánh bại bởi một đám con gái. Cảm thấy làm học sinh ngoan như vậy là đủ rồi, kéo Lâm Trú Vũ quay trở lại cái quán nét kia. Thấy đám con gái Lâm Trú Vũ kể là học sinh của Dục Đức. Chưa tới thời sau này, nữ sinh giác súng bắn giết bốn phương. Ngay bây giờ, có một nhóm nữ đấu Starat, toàn bộ là nữ sinh, từ trường học danh giá đi ra mà còn thích chơi game. Khỏi phải nói cũng biết là thế hệ 8X phản nghịch rồi. Nhưng trong 6 cô gái, ít nhất có 3 là học sinh ngoan trong mắt của giáo viên phụ huynh. Trang Chí Vũ, Trương Hiền quen hai cô gái trong số đó. Một là con phó của viện trưởng quân y Diện Dung Thành. Do hỏi xung quanh mới biết người ta mò tới là vì đám Dương Quy Quy quá mức dền giáo, không có coi ai ra gì. Tô Sáng chẳng có lạ gì nữa. Đừng có nghĩ con gái không có chơi game, những cô gái trong nhà có máy vi tính, tiếp xúc với tiền kiếm kỳ hiệp, chẳng hề muộn hơn nam sinh là bao. Có điều đa phần chơi game không có mang tính ăn thua nhiều. Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, vì như mấy cô gái này vừa đánh bại Dương Quy Quy, hất hàm nói. Sao? Các cậu to mồm lắm cơ mà. Cảm ơn tiền cược nha, hôm nay bọn này đi ăn McDonald's để chúc mừng. Hôm nay, cái quán nét này còn náo nhiệt hơn mọi ngày, chẳng có gì lạ. Nữ sinh ra quán chơi game luôn là đồ hiếm, mà cái thứ hiếm luôn quý. Lại còn gọi thêm diễn binh sao? Liệu có được không đấy? Hy vọng có thể làm cho bọn này chơi thoải mái. Nãy giờ chơi chưa đã, một cô gái chanh chua nói. Lúc này đã thấy Lâm Trú Vũ dẫn Tô Sáng tới nơi, hiển nhiên hiểu lầm y là diện binh. Thực chất Tô Sáng tới đây để cười vào cái bản mặt của Dương Quy Quy, vì cái tội hôm nọ cười nhạo y đã bị ba cô gái bắt nạt, không ngờ bị lôi vào cuộc. Lâm Trú Vũ miệng lưỡi còn vô sỉ, giơ tay của Tô Sáng lên nói: Yên tâm, người anh em này của tôi không chỉ cơ bắp chắc chắn, còn rất là dẻo dai, đảm bảo làm cho mấy vị tiểu thư thoải mái. Đám nam sinh xung quanh cười hô hố, cực kỳ thô bỉ. Mấy cô nữ sinh càng là đỏ mặt tía tai, tuôn ra mấy cái lời khó nghe. Trên đời không có thiếu kẻ đứng ngoài khích bác đá điểu, thế là Tô Sáng bỗng dưng bị cuốn vào, đẩy xuống một cái mái. Chơi thì chơi, sợ gì ai, thua thì coi như là anh em chia ngọt sẻ bùi. Chọn cái map nhiều mỏ, 8 người, 4 chơi giữa 4. Thi đấu sân khách với mấy nữ sinh mà nói thế nào cũng ở thế yếu tâm lý rồi. Tô Sáng lại sở trường đánh lén vô sĩ, càng giỏi đả kích tâm lý của đối phương. Không kịp đề phòng, mấy nữ sinh biến thành cái vật phẩm hy sinh trong ma trảo quy. Bốn cô nữ sinh phối hợp với nhau, có thể nói là kiểu mẫu, đoán chừng nghiên cứu chiến thuật phối hợp ở trên mạng không ít. Nếu đấu đơn thì Tô Sáng không có sợ ai, nhưng mà bốn người bọn họ, Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ với cả Trang Chí Vũ là tổ hợp lắp ghép tạm thời, không có thể so được. Quyển 4, chương 140, hai mẹ con. Trận đấu vì tính bất ngờ thắng dễ, trận thứ hai thắng suýt soát. Tới trận thứ ba, thứ tư, bốn cô gái điều chỉnh lại chiến thuật. Vừa có quân là đi truy lùng Tô Sáng, đàn cho điên chuyên truy kích tiêu diệt quân địch, liên tục tàn phá không cho y phát triển. Tô Sáng chưa kịp tổ chức căn cứ thì đã nhanh chóng bị bại trận. Ba tên đồng bọn phối hợp dở tệ, cho nên mọi nỗ lực ứng cứu đều đã trở nên vô nghĩa trước sự phối hợp bài bản của bốn nữ sinh kia. Tô Sáng ao rồi, ba tên kia cố cầm cự thêm một lúc cũng đồng loạt bỏ cuộc, không cho mấy nữ nhân viên biến thái có cơ hội chà đạp mình. Kết cục, đội nữ chiến thắng, hạ gục chiến đội mạnh nhất của nhị thập nhất trung. Có điều bốn cô gái biết mình chiến thắng dựa vào gian lận. Có người ghét cái đám Dương Quy Quy thường ngày quá quên quang, cho nên ngầm báo vị trí của Tô Sáng cho bốn cô gái, cho nên mới ra tay nhanh, chuẩn như vậy, làm cho ba người Dương Quy Quy không có theo kịp thế tấn công của ba cô gái. Nói chung, đám Dương Quy Quy gieo gió gặt bão thôi, chả có oán thán gì được ai. Vì người báo tin cho bốn cô gái chính là học sinh của nhị thập nhất trung. Mấy cô gái đứng dậy mới phát hiện lòng bàn tay lẫn lưng áo đều đã đầm đìa mồ hôi. Có thể thấy áp lực của Tô Sáng ở đầu kia tạo ra cho họ thế nào, quy kết lại là hai ấn tượng. Bỉ ổi, hạ lưu. Còn vì sao chỉ chơi game thôi mà cũng khiến cho con gái nhà của người ta cảm quan như vậy? Điều này chỉ có thể nói là sự bỉ ổi, hạ lưu của Tô Sáng đã đạt đến tầm cao của đẳng cấp. Về sau, đấu võ mồm cũng không có giải quyết được gì, mọi người vốn quen nhau cả, không có nói lời quá đáng lắm. Dương Quy Quy trả 400 đồng tiền thua game. Cô nữ sinh tóc dài cho vào cái túi sách in hình nhân vật Disney nói, vừa dặn đông đủ, gọi cả Lạc Nhiên đi, chúng ta tới McDonald's ăn một bữa. Mọi người đi chơi đi, tôi phải về ôn tập tối rồi. Tô Sáng vẫy tay nói, đám Dương Quy Quy đều hiểu vì sao mà Tô Sáng từ chối, cho nên cũng không ép y. Bye bye, học sinh ngoan nha, về chăm chỉ học tập đó. Đám con gái cũng thông cảm, bọn họ đều là người tương lai được an bài tốt rồi, nhưng mà người khác không phải điều như thế. Chính vì hiểu cái điều này, cho nên bây giờ mới chơi hăng như vậy, càng là gần kỳ thi càng chơi đùa thoải mái. Với gia đình của bọn họ, gia đình của đám Dương Quy Quy, cho dù chỉ dừng bước ở đại học bình thường, nhưng mà bằng cấp của bọn họ mà nói đâu quá quan trọng. Tới hiệu McDonald's ăn uống, trò chuyện một lúc, nhắc tới thời gian trước Dương Quy Quy và hai anh em Khổng Gia có xung đột. Mấy cô gái che miệng cười khúc khích. Thì ra cái lần trước, thiếu gia của khách sạn Dương Triều đã bị người ta hất nước lạnh, còn làm bẻ mặt mà rắm cũng không có dám đánh lấy một cái nữa, chính là anh sao? Mấy cô gái này không có mặt ở hiện trường, chỉ nghe kể lại thôi. Chẳng có biết truyền bá kiểu gì, làm sao thất bản như thế chứ? Tình hình thực tế không có phải vậy đâu. Sao mà tôi có thể hất nước vào anh Khổng Kỳ chứ? Chẳng qua là một người bạn của tôi, chính là Tô Sáng lúc nãy, chơi game với mọi người. Thiếu chút nữa, bị người ta hất nước rồi. Tôi ngứa mắt với cách xử lý của khách sạn. Nói làm bẻ mặt càng không có. Dương Quy Quy lắc đầu giải thích, thầm nghĩ chẳng trách thái độ Khổng Gia khó coi như thế, thì ra là chuyện này truyền miệng nhau bị biến chất như thế. Sau cái chuyện xảy ra ở Dung Thành, Dương Quy Quy trưởng thành hơn nhiều, không có còn đi đâu gây ồn ào tới đó nữa, tới mức nhiều khi trong lớp số 3 quên mất có con trai của bí thư thành ủy học lớp của mình. Dương Bạc từ khi mà chấp chính ở Dung Thành luôn lấy chữ ổn làm đầu. Ổn cao hơn tất cả, không làm chuyện đao to bú lớn, hoàn toàn khác với ở Hạ Hải. Thực ra, lên tới vị trí này, căn bản cũng chẳng có thể làm vậy. Chỉ cần ban bệ của Dung Thành đoàn kết, vững bước, các con đường mời gọi đầu tư thông suốt, các hạng mục cơ sở xã hội được thực thi, chính sách trung ương được quán triệt, GDP tăng trưởng là chứng tích ngời ngời rồi, được phái hệ sau lưng thao tác, nghiễm nhiên thành ngôi sao chính trường. Triệu Lập Quân vừa bắt được Trương Quân là một kẻ nổi danh tội phạm số 1 của Trung Quốc, sở hữu cái lượng lớn đạn dược, vũ khí quân dụng, tham dự cướp 4 ngân hàng liên quan tới 28 vụ án mạng, đem lại cho Triệu Lập Quân thu hoạch lớn từ sau khi mà kéo đổ Lưu Thành. Nếu như muốn tìm hai cái nhân vật chính trị chói lọi nhất ở khu Tây Nam thì Dương Bạt và Triệu Lập Quân đứng hàng đầu, không cần nghi ngờ. Triệu Lập Quân càng được xưng là kiểm sát diệt tội phạm, anh hùng cấp 1 toàn bộ công an trong nước. Đối phó với Lưu Thành được Tô Sáng trợ lực, lần này hạ Trương Quân hoàn toàn bằng giao thực lực của Triệu Lập Quân. Khi mà những nhân vật chính trị này nổi lên ở Tây Nam thì Tô Sáng sắp rời khỏi khu vực này, tới Duyên Hải Đông Nam, nơi có kinh tế phát triển nhất của Trung Quốc, dương cánh bượm quy, hướng tới hành trình cuộc đời khác của mình. Dung Thành vào buổi tối, trên xe buýt có người đang đi làm về mệt mỏi, trên đường có dòng người đi vô mục đích. Chiếc xe nối nhau trên đường, chiếc đèn cao áp chiếu sáng khắp thành phố. Đây là một trong số thành phố lớn phát triển theo hướng hiện đại hóa trong vô số thành thị của Trung Quốc. Lúc này đã là đêm khuya, nhà của Đường Vũ vẫn sáng đèn. Con chọn Đại học Thượng Hải sao? Mục Tuyền nhìn tài liệu đặt trên bàn, hàng mi dài hơi nhíu lại trở nên sắc bén. Con cảm thấy Đại học Thượng Hải rất thích hợp với con. Đường Vũ không có né tránh ánh mắt của mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ trưởng thành hơn, dám đối diện với mẹ của mình rồi. Ít nhất là chuyện cô thấy mình làm đúng, xứng đáng và phải tranh đấu vì nó. Ở cục tư pháp, Mục Tuyền bị gọi sau lưng là cục trưởng băng giá, thì Đường Vũ có biệt danh là băng xuyên mỹ nhân. Cả hai đều có chữ băng trong biệt danh. Cả hai đều mang khí chất nữ dương, trong khi Mục Tuyền là uy nghiêm, thì Đường Vũ là lãnh ngạo. Mục Tuyền mặc chiếc váy ngủ lụa đen, rộng rãi, thoải mái. Chỉ lúc cử động mới ngẫu nhiên thấp thoáng thấy cái đường cong quyến rũ của cơ thể, bầu ngực nhô cao và dòng eo thon thả. Tóc suông dài, thành thục gợi cảm nhưng mà tỏa ra vẻ lẫm liệt, không có thể nào xâm phạm. Đường Vũ thì quần áo ngủ màu xanh nhạt, in hình nhân vật hoạt hình, tóc buộc cái đuôi ngựa cong cong đáng yêu. Tuy rằng xinh đẹp, gương mặt giống như là Một Tuyền bảy phần, nhưng còn chưa có được mị lực, mê hoặc lòng người như mẹ của mình. Ông Đường thấy sao hai mẹ con này chỉ nhìn nhau thôi mà khiến cho người ta có cảm giác sắp xung trận vậy. Cảm giác đầu như nở ra, vội cười nói xen vào. Đại học Thượng Hải cũng tốt mà, hơn nữa anh lại thường xuyên qua bên đó. Khi ấy có thể chiếu cố con gái của chúng ta nhiều hơn ở nhà đó. Với thực lực bảo bối nhà của chúng ta, học ở đâu mà chả thế chứ. Mục Tuyền như chẳng có nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vào con gái, thấy Đường Vũ không có né tránh ánh mắt của mình, khóe miệng hơi nhếch lên thành cái đường cong nhỏ khó phát giác, ngữ khí ôn hòa pha trộn một chút tự hào. Trước nay chuyện học tập của con mẹ không có hề can dự vào, khi ở Hạ Hải cũng không có an bài cho con vào nhất trung học, để cho con tự căn cứ vào hộ khẩu học ở Tam Trung. Con cũng chưa có bao giờ để cha mẹ phải lo. Thi vào nhất trung, chuyển lên nhị thập nhất trung, hoàn toàn nhờ vào thành tích ưu tú của con. Mẹ không có muốn ép buộc con, cũng không có muốn phản đối lựa chọn của con. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, ở phương diện này con nên có quyền lựa chọn của mình. Nếu như con thấy thích hợp ở ngành đại học của Đại học Thượng Hải, không có muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại, vậy cứ theo ý kiến của con đi. Dù sao tri thức thu được không phải là dựa vào một tấm biển. Ở trường học tốt nhất cũng có học sinh kém mà. Ai cũng đổ xô vào trường tốt nhất không phải là suy nghĩ chín chắn. Chỉ có thích hợp nhất mới là tốt nhất. Con biết rồi. Đường Vũ gật đầu nhưng mà chưa thả lỏng. Quả nhiên Mục Tuyền lại nói, vậy người bạn kia của con định thi vào trường nào? Cuối cùng cũng đã tới rồi. Đường Vũ hít sâu một hơi trấn tĩnh đáp, Đại học Thượng Hải. Cô không có muốn lừa mẹ mình, Mặc dù nhiều khi không có hài lòng với cách làm của mẹ, nhưng mà mục đích của mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Có điều cô muốn tự chọn cái nào mới là thứ tốt nhất cho mình. Đường Vũ, cho dù cảm giác mẹ của mình gọi Tô Sáng là người bạn kia, đại biểu mẹ mình không có thừa nhận Tô Sáng, có điều cô vẫn không có định che giấu gì cả. Không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch, có thể nói là lạnh lẽo. Ông Đường chỉ biết cười khổ thôi, quá quen với chuyện bị lờ đi trong nhà rồi. Đây là kết quả tất yếu khi có hai người phụ nữ quá ưu tú trong nhà. Mục Tuyền đứng dậy, dùng góc 80 độ với tư thái từ trên nhìn xuống, ánh mắt như lóe sáng. Con hạ thấp tiêu chuẩn là gì đợi cậu ta sao? Đường Vũ chớp chớp mắt khi mà không nắm bắt được ý đồ của mẹ mình. Cô sẽ không nói gì hết, đối phó với mẹ, cô cũng có thủ đoạn nhỏ của mình. Nhìn con gái một lúc, Mục Tuyền chợt mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má láng mịn của Đường Vũ. Đôi khi dừng lại chờ đợi, không có nhất định sẽ có được kết quả mình muốn. Có điều luôn thử một chút đúng không? Còn hơn là để sau này dằn vặt gì không làm, không phải là kết quả mà chính là không có câu trả lời mới là cái thứ gây ám ảnh lâu dài. Thôi, được rồi, chuyện này mẹ không có trách con chọn Đại học Thượng Hải chứ không phải là trường khác, đã chứng minh lý trí cũng như tình cảm của con. Nếu như cậu ta không có tới được nơi con đã chờ đợi, thì mẹ nghĩ con đã có câu trả lời. Không có nói chuyện này nữa, không cần phải ôn thi. Như vậy con nên học đọc một ít về chuyên ngành sắp học tập rồi. Ở cái xã hội này, phụ nữ chúng ta có rất nhiều thiệt thòi. Chỗ dựa gì cũng không có chắc bằng chính năng lực của bản thân đâu. Nói xong, Mục Tuyền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ông Đường nhìn theo bóng vợ hỏi con gái. Vậy là sao? Có nghĩa là mẹ đồng ý rồi. Đường Vũ nhoẻn miệng cười rất tươi, đứng dậy đi về phòng. Dù thái độ của mẹ ngoài dự liệu của cô, nhưng mà kết quả vẫn trong dự liệu. Cái con bé này, nó thừa biết mình hỏi cái điều khác. Trời ơi, càng ngày là càng giống mẹ, chả có để mình có một chút hạnh phúc của người làm cha bình thường chứ. Ông Đường chỉ biết lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 60 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.